Tu La Vũ Thần, chương 3673, Phụ Thân Đồ Vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng hoa, đây chính là trong truyền thuyết, hổ phụ không khuyền tử a, Sở Phong ca ca, ngươi thật lợi hại, thế mà đều có thể so với Sở Hiên Viên tiền bối. Long Ngưng một mặt sùng bái nhìn xem Sở Phong. Cái gì gọi là có thể so với a, Sở Hiên Viên tiền bối mặc dù lợi hại, nhưng ta Sở Phong huynh đệ cũng không kém tốt a, ta cảm thấy ta Sở Phong huynh đệ đã siêu việt Sở Hiên Viên tiền bối, cái này không gọi hổ phụ không khuyền tử, cái này gọi thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Khổng Điền Huệ nói ra, nhìn xem bên cạnh nói giỡn đám người, Sở Phong cũng là đầy mặt ý cười. Dạng này không khí, Sở Phong còn là ưa thích, nhất là rõ ràng bên người những người này, lúc trước đối với mình đều tràn đầy địch ý, thế nhưng là giờ phút này, lại là cùng mình như vậy thân cận. Sở Phong minh bạch chi cho nên sẽ có lớn như vậy biến hóa, không chỉ là Sở Phong đánh bại ra thiên tinh vực tiểu bối cùng Nam Cung Diệp Phàm. Nhất chủ yếu vẫn là, bọn họ đều là tổ võ tinh vực người. Người chính là như vậy, hội có một loại lòng cảm mến. Đồng tộc người trong hội đấu, thân huynh đệ vậy sẽ đánh khung, nhưng cuối cùng vẫn là thân cận, nếu là gặp được ngoại nhân đến ức hiếp, vậy liền hội nhất trí đối ngoại. Tổ võ tinh vực cũng là như thế, tận quản thế lực khắp nơi chiếm cứ tại cái này mênh mông trong tinh vực, ngày bình thường lục đục với nhau, thậm chí sinh tử quyết đấu. Nhưng cuối cùng vẫn là có một loại lòng cảm mến, đó chính là bọn họ đều là tổ võ tinh vực tu võ giả. Ngày bình thường, bọn hắn cảm giác không thấy loại thân phận này, tại tổ võ tinh vực thời điểm, bọn hắn muốn chỉ là mình ra sao thế lực, chưa từng có muốn qua tổ võ tinh vực thế lực khác cùng mình có quan hệ gì. Nhưng làm tổ võ tinh vực người, mặt đối những tinh vực khác người ức hiếp thời điểm, bọn hắn liền hội ý thức đến thân phận của mình, nhận thức đến tổ võ tinh vực tất cả mọi người đều là một thể, thường thường lúc này, rất nhiều người đều sẽ buông xuống ân oán tình cừu, nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể như vậy. Nhưng là ở đây, dù sao đều là tiểu bối, tuổi bọn họ nhỏ, cũng so với vì đơn thuần. Nội tâm càng nhiều là nhiệt huyết, là tình nghĩa, mà không phải đa mưu túc trí, cân nhắc lợi hại. Cho nên, mới hội xuất hiện cục diện dưới mắt. Chí ít, giờ này khắc này, những người này nhìn qua tựa như là người nhà như thế. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tiểu bối luận bàn về sau, thần binh Sơn Trang đều muốn thật tốt chiêu đãi một cái những bọn tiểu bối này. Tuy nói lần này luận bàn, để ra thiên tinh vực tiểu bối rất là phiền muộn, nhưng kỳ thật trước đó mỗi lần luận bàn, tổ võ tinh vực tiểu bối vậy rất là phiền muộn. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù bọn hắn đối tiếp xuống thịnh yến, đã không có chút nào hứng thú, thậm chí căn bản vốn không tham gia, nhưng là vì nhìn chung mặt mũi, vẫn là toàn bộ trình diện, ngay cả Nam Cung Diệp Phàm cũng không có vắng mặt, đương nhiên cái này tự nhiên vậy bao quát Ân Trang Hồng. Trên yến hội, ngoại trừ thủ kiếm đại nhân bên ngoài, vẫn đều là tiểu bối, ngày bình thường, đều là Khổng Từ cùng Long Ngưng, ngồi tại thủ kiếm đại nhân tả hữu. Thế nhưng là hôm nay, lại là đổi nhân tuyển, Sở Phong ngồi ở thủ kiếm đại nhân bên cạnh, mà cái này tự nhiên không phải Sở Phong chủ động ngồi lại đây, mà là thủ kiếm đại nhân yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ kiếm đại nhân những năm qua đều không uống rượu, năm nay thế mà uống nhiều như vậy, xem ra hắn hôm nay là thật cao hứng. Đừng nói thủ kiếm đại nhân cao hứng, ta vậy cao hứng a, nhìn xem hàng năm ra thiên tinh vực bọn tiểu bối tại trên yến hội đắc ý bộ dáng, nhìn lại năm nay, nhìn bọn hắn liền nhiều như vậy mỹ thực đều ăn không vô nữa, trong lòng ta đừng nói nhiều thống khoái. Bị bọn hắn áp chế đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là xả được cơn giận. Không qua nói thật thủ kiếm đại nhân giống như phá lệ ưa thích Sở Phong a, ân, cái này ngược lại là thật ta vậy chú ý tới. Không qua vậy có thể hiểu được đi, dù sao Sở Phong hắn như thế ưu tú, các tiền bối, không đều ưa thích ưu tú hậu bối sao. Lúc này, những bọn tiểu bối kia cũng đều là chú ý tới thủ kiếm đại nhân biến hóa. Ngày bình thường không uống rượu thủ kiếm đại nhân, hôm nay lại chủ động đưa ra uống rượu, chớ nói uống mặt mũi tràn đầy thông đỏ, liền cổ đều đỏ, hắn thật là uống không ít, vậy thật là vô cùng vui vẻ. Cuộc thịnh yến này từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn luôn là cười không ngậm miệng được, miệng cơ hồ đều không có nhắm lại qua. Trọng yếu nhất là, hắn cơ hồ một mực tại cùng Sở Phong nói chuyện phiếm, tất cả hắn có thể vui vẻ như vậy, tự nhiên là bởi vì Sở Phong. Sở Phong tiểu hữu, vật này, ngươi nhưng nhận ra. Thủ kiếm đại nhân từ trong túi càn khôn, lấy ra một vật đưa cho Sở Phong. Đó là một cái cùng loại quyển trục vật thể, nhưng nhìn qua lại là sắt thép chế thành, toàn thân ngân sắc, hơn nữa là bịt kín, mặc dù giống như là quyển trục nhưng cũng không phải quyển trục bởi vì nó căn bản là đánh không ra. Không đi lại với nhau vật này phía trên các loại phức tạp phù chú ấn ký, Sở Phong liền biết vật này tuyệt đối bất phàm. Vãn bối kiến thức có hạn, không biết vật này, còn xin tiền bối cáo chi. Sở Phong nói ra, không biết sao, Cái này nhưng là phụ thân ngươi đồ vật. Thủ kiếm đại nhân nói ra. Phụ thân ta đồ vật. Biết được vật này, thế mà cùng cha mình có quan hệ, Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên có cực biến hóa lớn, ngay cả nguyên bản trong bình tĩnh tâm, giờ phút này cũng là lập tức trở nên không còn bình tĩnh nữa. Không chỉ có là hắn, lúc này cơ hồ tổ võ tinh vực tất cả tiểu bối, đều đưa ánh mắt về phía thủ kiếm đại nhân trong tay món kia vật phẩm. Tiền bối, cái này thật là phụ thân ta đồ vật. Sở Phong hỏi. Đúng vậy a, năm đó phụ thân ngươi đi vào ta thần binh sơn trang, trùng hợp gặp được thần binh mộ địa mở ra, hắn liền tiến vào, chưa từng nghĩ cái này đi vào không sao, lại cầm đi thần binh mộ địa bên trong nhất binh khí tốt. Lúc kia, phụ thân ngươi cùng ta thần binh sơn trang cũng không giao tình, cho nên hắn cảm thấy băn khoăn, liền đem vật này, lưu lại, tặng cho lão phu. Nói đến, vật này, còn là phụ thân ngươi hắn, từ vực thương thượng giới, ma ngục cốc bên trong mang về. Thủ kiếm đại nhân nói ra. Vực thương thượng giới, ma ngục cốc. Nghe được mấy chữ này, những bọn tiểu bối kia ánh mắt trở nên càng thêm sáng. Mọi người đều biết đường kim tổ võ tinh vực có tam đại kỳ nhân di tích. Theo thứ tự là, cửu long thượng giới, băng đính phong bên trên cửu long thánh bào. Phong bình thượng giới, phong u động bên trong u minh chiến xa. Cô mạc thượng giới, minh kính hải bên trong đấu thần chi kích. Nhưng kỳ thật sớm nhất thời điểm, tổ võ tinh vực có ngũ đại kỳ nhân di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ không qua mặt khác hai cái kỳ nhân di tích bảo bối, đều bị người cầm đi, mà làm đến chuyện này người, đều là Sở Phong thân nhân. Theo thứ tự là Sở Phong gia gia Sở Hàn Tiên, cùng Sở Phong phụ thân Sở Hiên Viên. Mà đáng nhắc tới là, vực thương thượng giới ma ngục cốc liền là năm đó kỳ nhân di tích một trong. Cho nên, vật này, mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng nếu là Sở Hiên Viên từ kỳ nhân bên trong di tích mang ra, vậy liền tuyệt đối không phải bình thường bảo bối. Khổng Điền Huệ cùng Khổng Từ bọn người, tò mò, càng là nhao nhao rời đi mình chỗ ngồi, đi vào thủ kiếm đại nhân cùng Sở Phong bên cạnh, bắt đầu cẩn thận quan sát món kia bảo vật. Chỉ là không quản bọn hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra đây là cái gì. Thủ kiếm đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì a? Tò mò, Khổng Từ hỏi. Có ai nghĩ được thủ kiếm đại nhân lại là cười lắc đầu. Lão Phu cũng không biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.